Vũ thần chúa tể, chương 644, chết giác ngộ, góc truyện audio.com. Trước mắt bao người, Tả Ngụy liên tiếp bày thủ quyết, hắn ánh mắt sắc bén, tận lực thao túng trong trận pháp mình làm qua tay chân trận kỳ. Trong đại trận, liên tiếp phát ra ong ong tiếng, cho người ta một loại không bị khống chế cảm giác. Chốc lát đi qua, như thế nào đây? Chu Tuần ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía Tả Ngụy. Lục hoàng tử điện hạ, tạm thời còn không có. Bất quá nhanh, Tả Ngụy trầm giọng nói ra. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lại có một loại cảm giác không ổn. Chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong trận pháp bản thân trận kỳ chỗ. Nhưng là muốn tiến hành thao túng thời điểm, lại có một loại cách chặn một cái bình chướng cảm giác. Không có khả năng a, căn cứ ta lưu lại tay chân. Mặc kệ những thứ này trận kỳ thế nào tổ trận, nhưng chỉ cần ta tinh thần lực vừa khởi động, quyền khống chế ngay lập tức sẽ có thể trở lại trong tay ta. Làm sao hiện tại, Tả Ngụy cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn gia tăng tinh thần lực phát ra, tức khắc thạch chung quanh đài trận pháp sao động càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng vù vù một tiếng, bình tĩnh trở lại, Lục hoàng tử điện hạ, thành công, Tả Ngụy đại hỉ, tức khắc kích động nói ra. Hắn có thể đủ cảm giác được, trước mắt trong trận pháp tất cả trận kỳ đều đã được hắn trưởng khống. Ha ha, tốt quá tốt, ai cho bổn điện ở dưới bắt người này? Bổn điện tránh trừ hắn nộp lên trên linh dược. Chu Tuần trong lòng mừng như điên, trước tiên chỉ vào Tần Trần quát to: Lục hoàng tử điện hạ, để cho ta tới. Căn bản không chờ Chu Tuần nói hết lời, một bóng người màu đen dĩ nhiên từ trong đám người lướt ầm ầm ra. Đúng là trước cùng Tần Trần từng có mâu thuẫn lục giai sơ kỳ võ tôn. Người này mặt dữ tợn, vọt thẳng vào trong trận pháp, đôi bàn tay trên chân lực bạo dũng, trong nháy mắt hướng Tần Trần hung hãn vồ bắt mà tới. Gia hỏa này quá xảo trá, ta kháo, đoạt công cũng đoạt phải quá nhanh đi. Không ít cường giả vừa mới chuẩn bị động thủ, liền thấy lục giai võ tôn đã xông vào trong trận pháp, tức khắc tức đến thổ huyết. Ha ha ha, đi, chúng ta cũng vào trận. Chu Tuần còn lại là đại hỉ, mang theo dưới trướng mấy người liền hướng thạch đài đi tới. Trên thạch đài, Tần Trần khuôn mặt sợ hãi, hiển nhiên là đối mất đi trận pháp khống chế mà kinh sợ không thôi, đồng thời sợ hãi nhìn cuồng bạo xuất thủ trung niên võ tôn. Tiểu tử, bản tọa Phan Hùng, sau này nhớ kỹ, làm người khiêm tốn một điểm, bằng không sớm muộn gì không biết rõ làm sao chết. Phan Hùng nhìn thẳng Tần Trần hoảng sợ hai mắt, nội tâm trước đó chưa từng có thoải mái, cười gằn cuồng bạo xuất thủ. Đa tạ nhắc nhở. Mắt thấy Phan Hùng công kích liền phải rơi vào Tần Trần trên thân, Tần Trần nguyên bản tràn ngập biểu tình kinh hoàng, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, đôi mắt chỗ sâu một chút trào phúng cùng châm biếm nổi lên. Phan Hùng lập tức chạy tới, có cái gì không đúng? Loại thời điểm này đối phương vẫn còn có tâm tình cười. Vù vù, ngay sau đó thạch chung quanh đài đại trận chợt mở động, một cổ kinh khủng sát cơ từ trong đại trận sao động ra. Lục hoàng tử điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Phan Hùng tức khắc kinh hãi, trong miệng kinh sợ lên tiếng, hoảng sợ phát hiện mình thân thể vậy mà không còn cách nào động đậy lên. Sau một khắc, vô tận sát cơ theo trong thân thể hắn xuyên thấu mà qua. Xì xì một tiếng, cả người nổ bắn ra tiên huyết. Phan Hùng con ngươi mắt lộ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt được đầy trời trận sáng cái bọc, giết chết thành huyết vụ, tiêu tán không trung, chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật, được Tần Trần bỏ vào trong túi. Này đột như đến một màn, khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chu Tuần đám người chợt dừng bước lại, hoảng sợ nhìn về phía Tả Ngụy, cả giận nói: Tả Ngụy, này đến là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mặc dù không là trận pháp sư, nhưng là nhìn ra được. Lúc trước Phan Hùng, đúng là chết tại đây đột nhiên khởi động trận pháp trong tay. Thế nhưng trận pháp này, không phải hẳn là hoàn toàn bị Tả Ngụy khống chế được sao? Tả Ngụy cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hoảng sợ nói, chấm, Lục Hoàng tử điện hạ. Ta không biết à, ngươi không biết. Chu Tuần sắc mặt tái xanh. Còn hảo chính mình không có tiến nhập trong trận pháp. Bằng không giống như mình sẽ bị trận sáng vây khốn. Hắn nguyên bản ước ao Phan Hùng võ giả. Cũng đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi lập tức cho ta khởi động trận pháp. Đem tiểu tử này vây ở bên trong. Chu Tuần hướng về phía Tả Ngụy phẫn nộ quát. Trước không đem Tần Trần vây ở trong trận pháp, hắn là không dám vọt vào trong trận pháp đi. Vâng, Tả Ngụy cắn răng, chính hắn cũng buồn bực không thôi. Bản thân rõ ràng trưởng khống trận pháp, nhưng mới rồi trận pháp khởi động, căn bản không bị hắn khống chế. Lúc này thi triển tinh thần lực, thôi động trong trận pháp trận kỳ, muốn đem Tần Trần vây ở bên trong. Hắn vừa khởi động, toàn bộ trận pháp vậy mà không nhúc nhích. Hà, Tả Ngụy sửng sốt, lần thứ hai thôi động. Trận pháp y nguyên vẫn không nhúc nhích. Thúc dục nữa động, vẫn là không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền cho ra. Tả Ngụy, ngươi ở đây còn làm cái gì? Còn không thôi động trận pháp vây khốn tiểu tử này. Chu Tuần coi là Tả Ngụy còn không có xuất thủ. Không nhịn được giận dữ nói. Lục Hoàng tử điện hạ, trận pháp này dường như không nghe ta khống chế. Tả Ngụy thoáng cái hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bản thân rõ ràng đã trưởng khống lấy những thứ này trận kỳ? Thế nhưng trận pháp nhưng căn bản không chịu hắn khống chế. Điều này sao có thể? Chu Tuần tức giận. Cái gì kêu không nghe ngươi khống chế? Ngươi không phải nói đã trưởng khống trận pháp này sao? Chẳng lẽ ngươi ở đây lừa gạt bổn điện ở dưới? Không được, không phải. Tả Ngụy sắp khóc. Chu Tuần hoàng tử, ngươi chính là đừng làm khó dễ Tả Ngụy. Ta đã sớm nói, người này là cái phế vật. Coi như ngươi mang đi ra ngoài, thì có ích lợi gì? Ha ha, ha ha ha. Lúc này trên thạch đài Tần Trần, nào còn có nửa điểm thất kinh biểu tình. Khóe miệng cười nhạt nhìn Chu Tuần, biểu tình kia hí ngược, giống như là đang nhìn một tên hề. Màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tả Ngụy liên tiếp thử nghiệm thôi động trận pháp, nhưng thủy chung không còn cách nào thành công. Tức giận đối Tần Trần nói, ngươi đến làm cái gì? Làm cái gì? Tần Trần ánh mắt băng lạnh xuống. Cười lạnh nói, Tả Ngụy, ngươi cho rằng ngươi ban nãy làm tất cả. Bản thiếu lại không biết. Ở trận kỳ phía trên tái máy tay chân. Thua thiệt ngươi nghĩ ra. Bản thiếu trận pháp, cũng là ngươi có thể khống chế. Nhưng mới rồi, ban nãy bản thiếu chỉ là chơi với ngươi đùa thôi. Hiện tại trò chơi kết thúc. Bản thiếu vẫn là làm chính sự quan trọng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thôi động linh hồn chi lực. A, Tả Ngụy đột nhiên kêu thảm một tiếng. Trong đầu linh hồn hài đột nhiên dâng lên một cổ lực lượng kinh khủng. Ở trong đầu hắn được dẫn bảo, huyết mạch chi lực trước tiên xuất hiện nổ tung. Trong cơ thể chân lực cũng trong nháy mắt bạo loạn lên. Trước mắt bao người, Tả Ngụy thân thể trong nháy mắt bành trướng. Thì dường như một cái khí cầu một dạng càng thổi càng lớn. Ngươi, ngươi ở đây thân thể ta trong làm cái gì? Tả Ngụy hoảng sợ thống khổ gào thét. Lúc này hắn, đột nhiên nhớ tới ở phế tích bên ngoài. Tần Trần tự chụp mình bả vai một tí. Tần Trần cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng bản thiếu thu ngươi bên người. Sẽ không làm cái gì chuẩn bị. Nếu phản bội bản thiếu. Vậy thì có chết giác ngộ. Không được, đừng giết ta. Ta đối với ngươi còn có tác dụng. Ta là lục giai trận pháp sư. Ta nguyện ý thần phục ngươi. Cách chương.